Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57: Không tồn tại tầng lầu. Giọng nói thông báo nương theo văn tự cùng nhau kết thúc. Huy, mấy người các ngươi ở nơi nào làm gì? Còn không cho khách nhân bưng thức ăn đi. Một cái đầu bếp đem đồ ăn phóng tới ra đồ ăn khẩu. Đối Lý Mục bọn họ lớn tiếng kêu lên. Chu Thai nhìn ra đồ ăn khẩu trên đài đĩa, nhãn tình sáng lên, đi nhanh lên đi qua, nói ra, được rồi, tốt, sư phụ người yên tâm đi, ta lập tức liền đem đồ ăn đưa qua, nhớ rõ nhanh lên, không nên ở chỗ này lười biếng, thật là, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế không đáng tin cậy sao? Trung niên đầu bếp một mặt giáo huấn vãn bối thần sắc. Giáo huấn xong Chu Thai về sau, liền nhanh chân hướng về trong phòng bếp đi đến. Chu Thai cầm lấy trên bàn đồ ăn bàn, phát hiện bên trong lại là hắn 10 phần thích muối tiêu dê hàng. Lập tức khẩu vị mở rộng, cầm lấy một khối dê hàng, bắt đầu vừa đi vừa ăn. Ân, này đại thúc tính tình không tốt, làm ra muối tiêu dê hàng ngược lại là chính tông. Chu Thai đem đĩa đưa tới Hàn Duyệt Nghiên trước, một mặt nịnh nọt nói ra, lớp trưởng, các ngươi cần ăn chút sao? Ăn rất ngon, Hàn Duyệt Nghiên nhàn nhạt cười nói, ta sẽ không ăn, bất quá ngươi đem khách nhân đồ ăn ăn, cẩn thận khách nhân tìm ngươi phiền toái. Bên cạnh Tề Na cười nói, mập mạp, ngươi cũng mập như vậy, còn ăn những này dầu mỡ đồ vật. Ngươi liền không sợ cưới không được vợ sao? Ha ha, Trương Hân cũng ở một bên che miệng cười nói. Chu Thai, ngươi lá gan không nhỏ a, vậy mà trực tiếp liền bắt đầu ăn. Dương Thiên ở bên cạnh một mặt bội phục, đồng thời chính mình cũng nắm lên một khối dê gạt ra bắt đầu ăn. Xem lại các ngươi ăn, ta vậy mà cũng có chút đói bụng. Lý Mục sờ lên bụng, cũng gia nhập bọn họ ăn hàng đại quân bên trong. Chỉ trong chốc lát, chỉnh bàn muối tiêu dê hàng liền bị ăn sạch bách, chỉ còn lại một bàn xương cốt. Lúc này, bên cạnh bọn họ đi ngang qua một cái phục vụ viên. Phục vụ viên nhìn thấy bọn họ lại đem khách nhân điểm đồ ăn cấp ăn sạch, một mặt chấn kinh, phục vụ viên nói ra, tốt, các ngươi không cho khách nhân đưa bữa ăn, lại còn đem khách nhân điểm đồ ăn cấp ăn sạch, ta muốn nói cho quản lý đi. Nói xong, phục vụ viên liền hướng về nhà ăn nội bộ đi đến. Ai, huynh đệ, vân vân, Lý Mục vội vàng giữ chặt hắn, từ trong túi lấy ra 200 khối tiền, cười nói, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Là một dựa vào trí thông minh sinh tồn phú nhị đại. Hắn thích nhất làm chính là dùng tiền thu mua. Chiêu này trăm phát trăm trúng, lần nào cũng đúng. Phục vụ viên tiếp nhận 200 khối tiền, cười nói, gọi ta Viên Chân là được. Huynh đệ ngươi yên tâm, đã ngươi như vậy biết làm người, ta đây liền không cùng quản lý nói. Hóa ra là Viên Chân huynh đệ a, chính là hạnh ngộ hạnh ngộ. Nói xong, Lý Mục lại đưa cho Viên Chân 200 khối tiền, nói, nhỏ chuyện nhỏ, không thành kính ý. Hàn Duyệt Nghiên ở một bên quay đầu nhìn về phía địa phương khác, không nhìn nữa hai người này dối trá người. Viên Chân tiếp nhận tiền, nghi ngờ hỏi, huynh đệ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lý Mục đem Viên Chân kéo đến nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói ra, ta là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Huynh đệ, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết, ta nhất định nói cho ngươi. Viên Chân vỗ vỗ ngực, một mặt hào khí, Lý Mục nhỏ giọng nói ra, ta muốn hỏi hỏi rõ Tuyết Lệ thi thể là thật biến mất sao? Viên Chân nghi hoặc mắt nhìn Lý Mục, nói ra, Tuyết Lệ tỷ thi thể đích thật là biến mất, chúng ta tìm thật lâu đều không tìm được. Ngươi làm sao liền chuyện này cũng không biết? Chúng ta là mới tới, nghe nói chuyện này, có chút hiếu kỳ, cho nên tìm ngươi hỏi một chút. Lý Mục cười giải thích nói, hóa ra là như vậy. Viên Chân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, các người thật toàn bộ địa phương đều tìm qua sao? Nếu như nói, còn có hay không đi tìm địa phương, cũng chỉ có lầu 4-3 gian có người ở phòng tổng thống. Cùng lầu 5 lão bản văn phòng, địa phương khác đều toàn bộ đi tìm. Nghe lấy đối thoại của bọn họ, Hàn Duyệt nghiên hỏi, vậy ngươi biết Minh Tuyết Lị là chết như thế nào sao? Viên Chân nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, nghe nói là bị lão bản của chúng ta cấp hại chết. Lão bản của chúng ta vẫn luôn thích Tuyết Lị tỷ, nhưng Tuyết Lị tỷ lại không thích lão bản của chúng ta. Về sau, lão bản trực tiếp thừa dịp say rượu đem Tuyết Lị tỷ cấp cái kia. Tuyết Lị tỷ sau khi tỉnh lại, giận liền trực tiếp nhảy lầu. Hóa ra là như vậy. Vậy cái này ba gian phòng tổng thống dãy số ngươi biết không? Này ta biết, theo thứ tự là số 401, số 403, số 406. Hàn Duyệt nghiên nhẹ gật đầu, nói ra, ân, chúng ta hỏi xong, ngươi nếu như có chuyện liền đi mau lên. Vậy thì tốt, ta đi làm việc, các ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Thời gian nói mấy câu, liền kiếm lời 400. Cái này khiến Viên Chân thật cao hứng. Đối Lý Mục bọn họ nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Tình huống bây giờ trên cơ bản đều đã hiểu rõ. Các ngươi nói chúng ta bước kế tiếp nên đi như thế nào? Hàn Duyệt nghiên nhìn đám người hỏi. Này có cái gì tốt phân tích? Đã kia mấy nơi không có lục soát. Vậy chúng ta liền đi kia mấy gian phòng nhìn xem. Ta nghĩ thi thể hẳn là liền tại bên trong. Chu Thai gặm trên tay dê hàng, một mặt hạnh phúc nói, ta cũng cảm thấy Chu Thai nói có đạo lý. Chỉ cần thi thể còn tại khách sạn, vậy nhất định ngay tại mấy cái này còn không có bị lục soát địa phương. Dương Thiên nhẹ gật đầu, tựa hồ 10 phần đồng ý Chu Thai. Bất quá chúng ta tạm thời không biết thi thể là thế nào biến mất. Cho nên vì an toàn, chúng ta còn cần chuẩn bị kiện phòng thân vũ khí. Nếu như là người làm, chúng ta trực tiếp đến hỏi sẽ rất nguy hiểm. Lý Mục đề nghị, Lý Mục nói không sai. Tình huống bây giờ còn chưa minh. Chúng ta thực sự cần chuẩn bị mấy món vũ khí. Mấy phút sau, Dương Thiên nói ra, chúng ta chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Hàn Duyệt nghiên mắt nhìn bọn họ, nhẹ cười nói ra, đã phòng thân vũ khí chuẩn bị xong, vậy chúng ta trước hết đi lầu 5 tìm khách sạn lão bản. Hắn nhất định biết càng nhiều chuyện, đồng thời cũng kiểm tra một chút phòng làm việc của hắn. Nhìn thi thể tại không ở hắn nơi đó. Tốt, chúng ta cứ làm như thế. Mấy người khác nói, thương lượng xong về sau. Hàn Duyệt nghiên mấy người hướng về lầu 2 thang máy đi đến. Lúc này, lầu 2 phòng tạp vật trong, một cái bóng đen chậm ung dung đi tới. Vừa vào gian tạp vật, bóng đen liền sắc mặt 10 phần dữ tợn, hung ác kêu lên, là ai? Là cái nào đáng giết ngàn đao? Đem ta cây chổi toàn bộ bẻ gãy. Chỉ thấy gian tạp vật trong 4-5 cây chổi cán toàn bộ bị bẻ gãy, chỉ còn lại mấy cái cây chổi đầu lẻ loi trơ trọi bị ném vứt bỏ tại gian tạp vật nơi hẻo lánh. Đi đến lầu 5 trong thang máy, Lý Mục mấy người cũng đang thảo luận chuyện này. Lý Mục nhìn trong tay cây chổi cán, nghi ngờ hỏi, chúng ta đem trong khách sạn cây chổi toàn bẻ gãy, làm như vậy không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta đã ở sau cửa dán 200 khối tiền, đầy đủ mua 5 cây chổi. Vừa nghĩ tới mỗi người có 1.000 khối tiền tài chính khởi động, Dương Thiên vui vẻ nói ra, không phải là của mình tiền, dùng chính là thoải mái. Tề Na khinh bỉ nói, ha ha, 10 phần điều ti tâm tính. Tiếp tục Tề Na quay đầu đi, đối ngay tại ăn đùi gà Chu Thai hỏi, Chu Thai, người cái này đùi gà chiên lại là từ đâu tới? Chu Thai một mặt vui vẻ nói ra, cái này đùi gà là ta tại trong nhà ăn mua, hương vị ăn thật ngon, ngươi muốn ăn một cái sao? Tề Na trợn trắng mắt, cao giọng nói ra, mập mạp, chúng ta bây giờ ngay tại phim kinh dị trong, ngươi cho nó cái mặt mũi có được hay không? Hàn Duyệt Nghiên nhìn bọn hắn, bất đắc dĩ nói ra, uy, ta nói, các ngươi liền không có phát hiện, cái này thang máy đã đi tới lầu 7 sao? Cái gì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,